cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, giải quả cầu vàng lớn nhất nóng cửa. Thắng được rồi quốc gia Derby, khiến cho Real Madrid toàn đội sĩ khí tăng vọt. Ngày 28 tháng 12 thứ 8 vòng La Liga, bọn họ làm khách Tarragona, thăng hạng là chủ đội tiên tiến một bóng, nhưng là Roberto Carlos, Helguera cùng Ricardo liền vào ba bóng, để Real Madrid tiếp tục lĩnh chạy bảng điểm số. 8 chiến toàn thắng tích 24 phân, mặc dù không phải Real Madrid lịch sử tốt nhất bắt đầu, nhưng cũng là những năm gần đây tốt nhất bắt đầu rồi. Chẳng những là báo A cùng báo Marca cuồng suy chi này Real Madrid, châu Âu bà Mai thể cơ hồ đều đối đội bóng này đáp lại lời tán dương, cho là bọn hắn năm nay hoàn toàn có khả năng thắng được thi đấu vòng tròn quán quân, cũng có khả năng bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Bất quá ngay cả tục tác chiến đội bóng cũng có một chút mệt nhọc rồi. Đặc biệt là Ricardo, Kaká, Van Nistelrooy chờ dạng này tham gia qua World Cup cầu thủ. Capello không thích thay phiên, bắt lấy một cái dùng được trận hình hòa hợp vừa cầu thủ, hắn liền sẽ một mực sử dụng xuống dưới. Bất quá vì phía sau thi đấu vòng tròn cân nhắc, hắn tại ngày mùng 2 tháng 11 sân nhà đối Steaua Bucuresti đội Champions League vòng bảng thi đấu. Bên trong vẫn là lớn diện tích thay phiên rồi cầu thủ. Một chút trước đó rất ít đạt được cơ hội cầu thủ có thể ra sân. Beckham, Soldado, Pavon, De La Red, Cassano chờ đều mặc giáp trụ ra trận, mà Steaua Bucuresti thì toàn tuyến phòng thủ. Bởi vậy trong trận đấu Real Madrid không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Cuối cùng chỉ là 1-0 nhỏ thắng. Ngày mùng 6 tháng 11, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Celta. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng cái này đem là một trận nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài. Nhưng Real Madrid vậy mà ngoài dự liệu mà 1-2 lạc bại. Cùng Barcelona điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 2 phân. Trận đấu này thua bóng cũng không có gây nên fan hâm mộ cảnh giác. Một cái trận đấu mùa giải là dài dằng dặc, đội bóng trạng thái cũng có chập trùng, không có người nào dám cam đoan một lần cũng không thua bóng. Cho nên đối với thua bóng, fan hâm mộ bóng đá cũng không có biểu thị thất vọng. Nhưng bọn hắn đối đội bóng này cũng không hài lòng. Nguyên nhân, đá được quá khó nhìn. Real Madrid fan hâm mộ là trên thế giới nhất bắt bẻ fan hâm mộ. Bọn họ đã yêu cầu đội bóng thắng trận, lại yêu cầu thắng được xinh đẹp. Cho nên Real Madrid chủ soái có thể nói là giới đá banh thụ nhất dày vò chức vị một trong. Chưa có người có thể tại trên vị trí này ngồi lâu dài. Đơn giản có thể so với dung chuyển thời kỳ Inter Milan soái vị rồi. Ricardo chờ đối với thua bóng vậy cũng không thèm để ý. Thắng thua đều là nhất thời. Quán quân tranh đoạt là muốn xuyên qua toàn bộ trận đấu mùa giải. Nhưng một chút truyền thông liền bắt đầu nhảy ra khoa tay múa chân rồi. Real Madrid cái này trận đấu mùa giải 8 thắng liên tiếp là xây dựng ở đối thủ đối bọn hắn chưa quen thuộc trên cơ sở. Một khi mọi người sáng tỏ rồi bọn họ đấu pháp, rất nhẹ nhàng liền có thể khắc chế. Chi này Real Madrid giữa trận thiếu khuyết tổ chức hình cầu thủ. Cái này vậy mang ý nghĩa bọn họ khuyết thiếu đánh trận địa chiến. Đánh thành chiến lũy năng lực, bọn họ luôn luôn dựa vào phòng thủ phản công thắng được tranh tài. Một khi đối thủ không công đi ra, bọn họ liền không có triệt. Đây là World Sport Daily thuyết pháp, thật là có điểm đạo lý. Bại bởi Celta tranh tài, cũng là bởi vì Celta tại sân khách bày lên rồi xe buýt. Real Madrid tổ chức hỗn loạn, tiến công thiếu phương pháp, ngược lại bị đối thủ lợi dụng định vị bóng đánh vào một bóng. Lại bị phản kích trộm một cái, muốn Ricardo tự mình để nói. Chi này Real Madrid giữa trận tổ chức so với Inter Milan còn có vẻ không bằng. Ngày 13 tháng 11. Thứ 10 vòng thi đấu, Real Madrid sân khách khiêu chiến Osasuna. Phút thứ 81, lúc Ricardo tại cấm khu hỗn chiến bên trong vượt lên trước ra chân, nổ bắn ra công phá Osasuna khung thành. Ricardo Gago, sướng ngôn viên triệt để lâm vào điên cuồng. Đây là hắn bổn chàng tranh tài cái thứ tư vào bóng. Kinh khủng vào bóng hiệu suất. Kinh khủng trạng thái. Ricardo đơn giản vô địch. Đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất trình diễn poker. Nhưng ta tin tưởng cái này tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng. Cho đến tận này, Ricardo đã vì Real Madrid ra sân 14 lần, đánh vào 23 bóng. Hiện tại Real Madrid fan hâm mộ chỉ sợ đã không còn nhớ tới Ronaldo rồi. Tên này 20 tuổi tiểu tướng hoàn toàn thay thế Ronaldo tác dụng. Năm nay hắn chính là giải quả cầu vàng lớn nhất nóng cửa. Trước mắt giải quả cầu vàng ba người dự bị danh sách đã ra tới. Ricardo chính vị cỗ nó bên trong. Hai người khác là Cannavaro cùng Buffon. Buffon làm vì thủ môn. Cầm tới cái này giải thưởng khả năng rất thấp. Mà Cannavaro mặc dù mùa giải trước cùng với ở World Cup trên biểu hiện không tệ. Nhưng cái này trận đấu mùa giải biểu hiện thường thường. Sướng ngôn viên phân tích nói. Mà Ricardo không chỉ có ở World Cup trên 5 trận 5 bóng lấy được vua phá lưới cùng World Cup giải quả cầu vàng, cái này trận đấu mùa giải vậy kéo dài kinh khủng trạng thái. Hắn thắng được giải quả cầu vàng khả năng phi thường lớn. 20 tuổi quả bóng vàng tiên sinh. Hắn rất có thể là Ronaldo về sau cái thứ nhất lấy được vinh hạnh đặc biệt này người trẻ tuổi. Bằng vào Ricardo Poker. Real Madrid sân khách 4-1 đánh tan Osasuna, tiếp tục lĩnh chạy bảng điểm số, mà sau đó thứ 11 vòng thi đấu, Real Madrid vậy thu được thắng lợi. Ricardo tại đá với Racing Santander lúc chuyền bắn kiến công, tiếp tục bảo trì tốt đẹp trạng thái. Bất quá tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, bọn họ sân nhà bại bởi rồi Lyon. Đem vòng bảng vị trí số 1 chắp tay nhường cho. Xui xẻo hơn là Ricardo tại trận đấu này bên trong kéo thương rồi háng. Phút thứ 40 liền bị thay thế trận. Hắn cần nghỉ ngơi 3 tuần thời gian. Ngày 27 tháng 11, Real Madrid tại thứ 12 vòng thi đấu bên trong 1-0 khó khăn sân khách chiến thắng Valencia. Raul đánh vào duy nhất vào bóng. Thụ thương Ricardo không có trên khán đài xem cuộc chiến. Lúc này hắn đã thân ở Paris, tham gia thứ 51 giới giải quả cầu vàng trao giải nghi thức. Giải quả cầu vàng là từ nước Pháp Lê Quay dưới cờ tạp chí France Football tổ chức trao. Tặng mỗi hàng năm ưu tú nhất châu Âu hoạt động bóng đá viên giải thưởng. Từ 1956 năm bắt đầu tổ chức. Cũng là thế giới bóng đá trên nổi danh nhất. Lực ảnh hưởng lớn nhất bóng đá giải thưởng bình chọn một trong. Tại 1994 năm trước đó, giải quả cầu vàng bình chọn đối tượng bị hạn định vì nắm giữ châu Âu quốc tịch cầu thủ. Cho nên Pele, Maradona là vô duyên giải quả cầu vàng. 1995 năm bắt đầu, giải quả cầu vàng bình chọn đối tượng nới lỏng vì hiệu lực châu Âu Hiệp hội bóng đá liên minh thành. Viên nước sở thuộc câu lạc bộ bóng đá cầu thủ. 2006 năm mới bắt đầu bình chọn phạm vi mở rộng vì toàn cầu tất cả nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên. Đương nhiên cái này không có ý nghĩa gì, bởi vì Africa bóng đá thi đấu vòng tròn lực ảnh hưởng hoàn toàn không cách nào cùng châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn so sánh. Trên thực tế, chưa bao giờ có hiệu lực tại Africa thi đấu vòng tròn cầu thủ bị định giá quả bóng vàng tiên sinh. France Football ban biên tập sẽ bỏ phiếu sản sinh 1/50 người dự bị danh sách lớn. Mỗi vị ban giám khảo từ nó chúng tuyển ra 5 vị cầu thủ. Theo 5 điểm, 4 phân, 3 phân, 2 phân, 1 phân tiến hành bài danh. Điểm số tính gộp lại nhiều nhất cầu thủ vinh dự nhận được nên hàng năm giải quả cầu vàng mà ban giám khảo lựa chọn. Từ 1956 năm đến 2005 năm, Giải quả cầu vàng ban giám khảo từ UEFA dưới cờ các thành viên nước ký giả truyền thông tạo thành. Từ 2006 năm bắt đầu, ban giám khảo phạm vi mở rộng đến toàn cầu, châu Á, châu Phi, Mỹ Latin, Trung Bắc Mỹ cùng biển Caribe, châu Đại Dương, châu Âu bên ngoài ban giám khảo tư cách là nên ban giám khảo sở thuộc quốc gia, địa khu, chí ít tham gia qua một lần World Cup trận chung kết giai đoạn tranh tài. Nên ban giám khảo sở thuộc truyền thông ứng làm bản thổ quyền uy. Cái này cải biến, mang ý nghĩa Ricardo thu hoạch được giải quả cầu vàng khả năng tăng vọt. Bởi vì hắn tại châu Á cùng châu Mỹ đánh giá cao hơn nhiều đối thủ của hắn Cannavaro cùng Buffon. Hơn nữa, Cannavaro cùng Buffon đồng dạng đến từ Italy. Hai người bọn họ cạnh tranh đem phân tán rất lớn một bộ phận phiếu bầu. Để Ricardo ngư ông đắc lợi, càng mấu chốt chính là Ricardo một năm qua này biểu hiện xác thực rất đột ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.